Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chơi chơi đoán số, tiệc rượu say xưa, ông lão áo xám nhưng là đột nhiên làm khó dễ, huyên náo tất cả mọi người là không ứng phó kịp, đại điện nghị sự bỗng nhiên yên tĩnh lại, châm rơi có thể nghe, chỉ có ông lão áo xám rít gào đang vang vọng. Trầm Luyện sợ hãi muôn dạng, vội vàng nói, này, lão tiền bối bớt giận, thu quà tặng là phòng thu chi bên kia phụ trách, cho tới có hay không có tương quan, ghi chép, chờ tiệc rượu quá sau, ta lập tức tra hỏi, ông lão áo xám hừ lạnh nói, phòng thu chi người nào chịu trách nhiệm, ngươi hiện tại tự đem người gọi tới hỏi một chút, hắn kiểu. Khi người quá đáng, nộ côn băng mọi người trong lòng ứa ra hỏa. Ông lão áo xám rõ ràng là đến tìm cớ, cố tình gây sự, thử hỏi ngươi dựa vào cái gì kiểm tra thu quà tặng rõ ràng chi tiết. Nộ côn băng phụ thuộc vào Lâm gia, cũng không phải Lâm gia nuôi chó, có quyền tự chủ, người giang hồ, chuyện giang hồ. Coi như Trầm Luyện yêu cầu nhiều hơn nữa quà tặng, mắc mớ gì tới ngươi. Huống chi, giang hồ ba đại túc lão cũng đã thần phục. Trầm Luyện nhất thống Bắc Địa giang hồ, hắn là Bắc Địa giang hồ minh chủ. Muốn làm gì, không cần của người nào cho phép. Cao cao tại thượng Lâm gia, lại ăn no rừng mỡ hỏi đến chuyện giang hồ. Lối ăn thực sự là khó coi. Không phải là vì chia một chén canh sao? Cần thiết hay không? Mọi người trong lòng đều ở nói thầm. Ni Trầm Luyện cười khổ một chút. Trầm giọng nói, tiền thăng gì ở, thuộc hạ ở, ngồi ở chỉ đứng sau 10 vị trưởng lão vị trí người nào đó đứng lên. Chính là phòng thu chi chấp sự tiền thăng, thu cái kia chút quà tặng. Phòng thu chi có làm ghi chép sao? Trầm Luyện hỏi một tiếng, có, tiền thăng trả lời, hắn câu nói này chọc người liếc mắt, thời điểm như thế này, coi như là có, cũng nên nói không có a. Tiền thăng đang làm gì, là nghĩ lấy lòng người của Lâm gia sao, Khổng Hữu đám người dồn dập quay đầu, căm tức tiền thăng, dường như nhìn một tên phản đồ, Lâm Nguyên Thường trong lòng buồn cười. Nhìn thêm một cái tiền thăng, ông lão áo xám nhất thời cười gần càng hơn, quát lên, thật tốt, ta hiện tại liền muốn nhìn, nhanh đem rõ ràng chi tiết nắm đến, tuyên mệnh tiền thăng xoay người mà đi. Chỉ chốc lát sau, đầu tiên là đi tới Trầm Luyện trước mặt, đem một phần quyển trục trình đưa tới, cho ta làm gì, cũng không phải ta muốn nhìn. Trầm Luyện mặt lạnh, không nhịn được đạo, tâm tình lộ ra rất xấu, có chút tức đến nổ phổi. Tiền thăng hơi do dự một chút, lúc này mới xoay người hướng đi ông lão áo xám Money, ha ha. Ngươi làm không tệ, ông lão áo xám vui mừng khôn xiết. Đưa qua quyển trục cẩn thận nhìn, mọi người không khỏi ngừng thở. Đều biết đón lấy ông lão áo xám nhất định phải dùng phần này rõ ràng chi tiết mượn đề tài để nói chuyện của mình, nơi nào còn có tâm tình uống rượu. Đặc sứ đại nhân, ta mời ngươi một chén. Trầm Luyện sau khi hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh dáng vẻ, bưng chén rượu lên hướng Lâm Nguyên Thường. Lâm Nguyên Thường bên cạnh cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hầu gái lập tức rót rượu. Trầm bang chủ, mời. Lâm Nguyên Thường cười ha ha, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, thoải mái hà hơi, vẻ mặt đặc biệt đắc ý. Chư vị đừng nhàn rỗi, nhiều uống vài chén. Trầm Luyện cười hướng mọi người nói, rất là đại nhân mời. Bang chủ mời, Khổng Hữu bọn người là đặc biệt buồn bực uống rượu. Trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, chờ giây lát, ông lão áo xám liên tục nhìn chằm chằm vào rõ ràng chi tiết không nói. Làm cho mọi người trong lòng 7 trên 8 hạ. Dần dần, Lâm Nguyên Thường cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày, nhìn ông lão áo xám, có chút kỳ quái, phần này rõ ràng chi tiết, có thể có để sót. Ông lão áo xám ngẩng đầu, nhìn Tiền Thăng, nghiêm túc hỏi. Tiền Thăng trả lời, không có, sở hữu quà tặng, toàn bộ ghi chép ở đây, ông lão áo xám nhất thời hết chỗ nói rồi. Dựa theo rõ ràng chi tiết trên vật phẩm tính toán, nộ côn băng đem 2/3 thu vào trên cung cấp Lâm gia. Như vậy, có thành ý cử động, để hắn căn bản không cách nào chọn sinh ra sai lầm mà ni trừ phi. Phần này rõ ràng chi tiết làm giả. Thế nhưng, này, khả năng sao? Nộ côn băng tại sao muốn làm giả rõ ràng chi tiết? Trừ phi bọn họ đã sớm biết ta sẽ đưa ra kiểm tra rõ ràng chi tiết. Sớm làm chuẩn bị, nhưng là, ta đột nhiên yêu cầu kiểm tra rõ ràng chi tiết. Hoàn toàn là đột phát kỳ nghĩ. Trầm Luyện vừa bắt đầu đẩy ba thoát bốn. Vừa đến hắn không nghĩ để ta thấy rõ ràng chi tiết. Thứ hai hắn tựa hồ không biết có rõ ràng chi tiết tồn tại. Rõ ràng chi tiết là Tiền Thăng làm. Hắn có lấy lòng của chúng ta hiếm nghi. Lấy ra rõ ràng chi tiết chính là không tiếc phạm vào nhiều người tức giận. Không giống có giả. Nghĩ đến đây nơi thời gian. Ông lão áo xám bĩu môi. Đem rõ ràng chi tiết ném ở một bên, tự mình uống rượu, sắc mặt 10 phần âm trầm mà ni. Ồ, lẽ nào hắn không khơi ra tật xấu? Gặp một màn này, Khổng Hữu, Bộ Linh không đám người không nhịn được nhìn lẫn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Phần này rõ ràng chi tiết chịu định tố phi thường hoàn mỹ, làm cho đối phương không phát tác được. Tiền Thăng trở lại chỗ ngồi, nhàn nhạt mỉm cười, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, không tự chủ được nổi lòng tôn kính, kẻ này lại đã sớm chuẩn bị, châu bò, bọn họ làm sao biết. Tiền Thăng trong lòng nhưng đang kính phục Trầm Luyện, bởi vì phần này rõ ràng chi tiết là Trầm Luyện muốn hắn sớm chuẩn bị. Nói cách khác, Trầm Luyện đã sớm dự liệu được Lâm Nguyên Thường sẽ đến kiểm toán. Băng chủ liệu sự như thần A, Tiền Thăng uống một hớp rượu. Cảm giác tử thủy có tư vị khác, Lâm Nguyên Thường này mới phản ứng được. Vừa nãy Trầm Luyện kinh hoàng bất định, Tiền Thăng nhìn như phản bội. Kỳ thực tất cả đều là đang diễn trò, đem ông lão áo xám vui đùa chơi đây. Cái này Trầm Luyện. Lâm Nguyên Thường híp mắt một cái, sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Trầm Luyện cười ha ha, nói, đặc sứ đại nhân, thuộc hạ chuẩn bị một cái tiết mục trợ hứng, đồng thời có một món lễ lớn dâng lên, há? Vậy ta rửa mắt chờ. Lâm Nguyên Thường đã cảnh giác, không thể coi thường nữa Trầm Luyện, vẻ mặt nhất chính cười nói, lập tức. Có một bạch diện thư sinh sái nhiên mà vào, chắp tay cười nói, tiểu triều vô ca, thân mang chơi đoán số cổ, muốn tìm một người cùng ta đoán quyền, có ai đồng ý, chơi đoán số cổ, chơi đoán số. Lâm Nguyên Thường không hiểu ra sao, liếc nhìn ông lão áo xám, người sau trầm giọng hỏi, ngươi chơi đoán số cổ có cái gì dị năng? Triều Vô Ca trả lời, cùng ta uyển tù tì người, thắng rồi ta có thể thu được giải thưởng lớn. Cái gì giải thưởng lớn? Tỷ như lão tiền bối thắng ta một lần, thì lại thu được một lần chúc phúc. Cái này chúc phúc có thể để cho ngươi một cái nào đó đặc hiệu dị năng phóng lớn gấp 2 thắng ta 2 lần, thì lại phóng đại 2 lần thắng ta 3 lần. Thì lại phóng lớn gấp 3, lấy ta trước mắt cổ sư đẳng cấp, trình độ lớn nhất chính là phóng lớn gấp 3, đặc hiệu phóng lớn gấp 3. Ông lão áo xám thay đổi sắc mặt, hắn là bạch ngân cấp 10 đẳng cấp, đặc hiệu phóng lớn gấp 3, uy lực hầu như sánh ngang hoàng kim một cấp cổ sư. Lời chúc phúc của ngươi có thời hạn sao? Không có. Triều Vô Ca cười lắc đầu. Lời chúc phúc của ta là lấy chú văn hình thức dấu ấn ở người đoạt giải trên người. Người đoạt giải có thể quyết định chính mình lúc nào vận dụng. Đặc biệt nhắc lên, tu vi càng cao, cái này chúc phúc hiệu quả càng mạnh. Nếu như ngươi là Hoàng Kim Cổ Sư, dựa vào lời chúc phúc của ta, đủ để vượt cấp chiến đấu, càng có chuyện tốt này. Lâm Nguyên thường thán phục một tiếng, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt lộ ra một vệt ham mê nữ sắc. Ông lão áo xám hơi hơi nghĩ đến hạ, nói, vậy nếu như ta thua cho ngươi đây, Triều Vô Ca cười cười, cũng sẽ thu được chúc phúc, bất quá là thương tổn chúc phúc. Nói cách khác, bất luận ngươi chịu đến tổn thương gì, thương tổn đều sẽ gấp mấy lần mở rộng, mà tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định, thua một lần, thương tổn khuếch trương lớn gấp hai. Có tác dụng trong thời gian hạn định là một ngày thua hai lần. Thương tổn mở rộng hai lần. Có tác dụng trong thời gian hạn định là hai ngày, cứ thế mà suy ra. Thương tổn mở rộng không nhiều gấp ba. Có tác dụng trong thời gian hạn định không cao hơn ba ngày. Ông lão áo xám lạnh giọng nói. Ý của ngươi là, chỉ cần ta bại bởi ngươi một lần. Ở sau đó trong vòng một ngày, bất luận ta chịu đến tổn thương gì, đều sẽ thu được gấp bội thương tổn. Thật sao? Triều Vô Ca điểm hạ đầu. Lão tiền bối anh minh, Trầm Luyện cất cao giọng nói. Lão tiền bối không cần phải lo lắng. Ta nói, đây là đưa đại lễ. Kết quả tự nhiên là để lão tiền bối thắng. Ông lão áo xám tâm thần hơi động. Triều Vô Ca cười nói, lão tiền bối cùng ta chơi đoán số, oản tù tì, vô cùng đơn giản, để bảo đảm lão tiền bối thắng, hiệp một ta ra bố, nói, đem tay phải bỏ vào phía sau, có thể hay không có trò lừa. Ông lão áo xám nghi ngờ không thôi, hắn chậm rãi lấy tay phóng tới sau lưng, đầu lông mày vặn thành một cái mụn nhọt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên liếc Trầm Luyện một chút, phát hiện hắn hơi nhếch khóe môi lên, cất giấu một vệt âm lạnh ý cười, ánh mắt cũng là đặc biệt âm u, có âm mưu, Triều Vô Ca chắc chắn sẽ không ra bố, hắn sẽ ra quyền thắng ta, vậy ta cũng ra bố. Ông lão áo xám nhận định có trò lừa, cười lạnh, lấy tay hướng về duỗi ra ra, ra bố. Triều Vô Ca cũng ra tay rồi. Này, ông lão áo xám sừng sốt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hai cái người đều là gia bố. Thế hòa, tại sao lại như vậy? Ông lão áo xám thoáng chốc lúng túng. Xấu hổ vô cùng. Liền ngay cả Lâm Nguyên Thường cũng là một mặt mộng bức nhìn hắn. Không hiểu hắn tại sao muốn gia bố. Nha, thế hòa. Triều Vô Ca gãi gãi đầu, không hiểu ra sao, lão tiền bối tại sao ra bố à? Nha, ta quên nói cho ngươi biết, nếu như kết quả là thế hòa, ngươi vẫn như cũ sẽ thu được thương tổn chúc phúc cái gì? Ông lão áo xám nhất thời tất chó, đột nhiên cảm giác trên cánh tay phải đau xót, vén lên tay áo vừa nhìn. Trên cánh tay thình lình hiện ra một đạo dữ tợn chú văn. Dường như vết bỏng, ông lão áo xám cả giận nói. Tại sao thế hòa cũng là ta bị thương? Triều Vô Ca nhún nhún vai. Giang hai tay ra nói. Đây là ta chơi đoán số cổ. Tự nhiên là dùng hết khả năng để ta được lợi. Chỉ có thắng ta người mới có thể thu được chúc phúc. Không thắng được người đều phải trả giá thật lớn, hồ đồ. Bành một thanh âm vang lên, Trầm Luyện phẫn nộ mà vỗ bàn. Nhanh cho lão tiền bối chịu nhận lỗi, đắc tội rồi. Lão tiền bối, Triều Vô Ca lúc này cúi đầu, lại nói thầm một tiếng. Ta tất cả nói ta sẽ ra bố, là hắn nghi thần nghi quỷ. phản ngược lại thành ta không phải. Khổng Hữu đám người vừa nghe này nói thầm đều là không khỏi mỉm cười. Ông lão áo xám bộ mặt thực tại không nhịn được, xấu hổ không ngớt, sắc mặt phi thường khó coi. Lâm Nguyên Thường ho nhẹ một tiếng, hỏi, tổn thương chúc phúc này, có thể hay không giải trừ? Không thể. Triều Vô Ca một mặt bất đắc dĩ, chúc phúc giống như là dội đi ra nước, không thu về được. Lâm Nguyên Thường trầm ngâm một lúc, nói, vậy nếu như Tần lão thắng ngươi một lần, chúc phúc gia thân, có thể không trung hòa lần này thương tổn chúc phúc? Hừm, trên lý thuyết cần phải là có thể. Bất quá ta chưa bao giờ thử như vậy quá. Triều Vô Ca trả lời. Lâm Nguyên Thường cùng ông lão áo xám ánh mắt giao lưu, vuốt cằm nói, không ngại thử xem. Mon sơ, ông lão áo xám hít sâu một cái, căm tức Triều Vô Ca, nói, trở lại. Triều Vô Ca ha ha cười nói, ta còn là gia bố. Ông lão áo xám không nói một lời, mu bàn tay ở phía sau mặt, lấy thêm ra đến, lần này phi thường khéo léo ra cây kéo. Nhưng mà, đối diện Triều Vô Ca, ra là tảng đá. Ngươi, ông lão áo xám nổi trận lôi đình, Trầm Luyện cũng giận dữ nói, Triều Vô Ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Triều Vô Ca quỳ ngã, giải thích, ta cho rằng lão tiền bối còn sẽ ra bố, lần này ra tảng đá để hắn thắng, nào nghĩ tới hắn ra cây kéo. Mọi người triệt để không nói gì. Tiểu tử, ngươi muốn chết đúng hay không? Ông lão áo xám nổi trận lôi đình, một trường đạp nát bàn rượu, nổi giận đùng đùng xông về Triều Vô Ca, một lòng bàn tay quất tới. Triều Vô Ca lù lù bất động, khóe miệng hiện ra cười gằn. Đùng, Triều Vô Ca trên mặt thêm ra năm đạo đỏ tươi dấu vết. Cùng lúc đó, ông lão áo xám đột nhiên ho ra một ngụm máu, hộc ra ba cái răng, trên mặt lại cũng nhiều ra năm đạo đỏ tươi dấu vết. Triều Vô Ca cười lạnh nói, thật không tiện, bị ta ban tặng thương tổn chúc phúc người, ở có tác dụng trong thời gian hạn định trong lúc bên trong, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho hại bất luận người nào. Nếu không ngươi tạo thành thương tổn, đều sẽ gấp bội xuất hiện ở trên người ngươi. Cũng chính là, đả thương địch thủ 100 tự tổn 1000. Hết chương.